Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 236 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ý của ngươi là, người trước kia đều là tại trong tông môn nói Tam Trưởng Lão cùng con của hắn nói xấu rồi. Trần Bình cũng nhịn không được, mở miệng hỏi một câu. Nghe nói như thế, Chu Thầu Tất nhẹ gật đầu, sự thật chính là như thế. Không sai, ta ở bên ngoài, nhưng chưa từng có nói qua, Tam Trưởng Lão bọn hắn nói xấu, người cái tên này cũng đừng vu oan hãm hại ta. Lời này vừa nói ra, Tam Trưởng Lão mặt càng xanh, hắn cũng không còn nghĩ đến, cái này tên ngu xuẩn, thế mà thật đúng là thừa nhận, cái này khiến hắn lập tức không biết mình là có nên hay không muốn nổi giận. Nếu là đối phương một mực chắc chắn không có nói qua lời này, hắn liền xem như lại thế nào sinh khí cũng sẽ không cho đối phương mặt mũi. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà thừa nhận. Trần Bình cũng thay người này cảm thấy một tia cháy bỏng. Nếu như dưới tay mình có ngu xuẩn như vậy người, hắn khẳng định sẽ tuyệt vọng. Tam Trưởng Lão biểu lộ đã trở nên phi thường khó coi. Hắn hiện tại hoàn toàn liền bị khủng lên, căn bản cũng không biết giờ phút này mình phải làm gì. Là một nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, hắn hiện tại thế mà không biết nên làm thế nào cho phải. Thật không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà là loại người này, sau lưng còn nói người khác nói xấu, muốn ta làm Tam Trưởng Lão, hiện tại chắc chắn sẽ không cứu ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho người ta Tam Trưởng Lão nói lời xin lỗi. Dồm Niên cũng ở bên cạnh, thêm mắm thêm muối mở miệng nói. Trong mắt người này, thế nhưng là tình địch của mình, hắn căn bản liền sẽ không bán đối phương bất kỳ mặt mũi. Hiện tại thật vất vả đem hắn gác ở trên lửa nướng lên, tự nhiên là phải thêm một thanh cây thì là. Tam Trưởng Lão hò khan một tiếng. Chuyện này, hắn vừa định muốn nói chuyện liền thấy từ bên trong phòng đi ra Quan Nhã Vận. Hắn tự nhiên rất rõ ràng trước mắt người này là tình huống như thế nào. Nhìn thấy Quan Nhã Vận về sau, hắn nháy mắt liền sụp đổ. Hắn biết hai cái tông môn ở giữa thông gia sự tình đã triệt để cuối cùng đều là thất bại. Nữ nhân này thế mà khôi phục dung mạo. Người là Thiên Cung Điện đại tiểu thư. Tam Trưởng Lão đã không lo được nhiều như vậy. Giờ này khắc này, thanh âm của hắn ngay tại run rẩy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình vậy mà lại nhìn thấy dạng này một màn. Nguyên bản bọn hắn coi là thông gia loại chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, cho nên tất cả mọi người nhất trí cho rằng tiếp xuống tông môn nhất định có thể lên như diều gặp gió. Nhưng ai có thể nghĩ đến đối phương đã thành người khác nữ nhân. Không sai, ta chính là Quan Nhã Vận. Nhà các ngươi cái thiếu gia này hiện tại ngay tại chúng ta nơi này cố tình gây sự, ta đã không muốn nói nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể mau đem hắn mang đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mọi người đều biết hắn là cái gì người. Quan Nhã Vận nói phi thường lạnh lùng, trực tiếp liền từ mọi phương diện công kích tới đối phương, đem Chu Thầu Tất gièm pha thương tích đầy mình. Tam Trưởng Lão biểu lộ cũng biến thành cực kỳ sán lạn. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này như thế không để mặt mũi, tại trước mặt mọi người như vậy nhục nhã Chu Thầu Tất. Tuy nói nội tâm của hắn cảm thấy Chu Thầu Tất xác thực như là đối phương trong miệng như vậy phế vật, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là trong tông môn thiếu tông chủ cấp bậc nhân vật, nếu là bị người dạng này tùy ý nhục nhã tự nhiên không tốt. Ta cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng muốn thông gia, mà cha mẹ của ta cũng chưa từng thừa nhận. Qua việc này đầy hết thảy chẳng qua đều là các ngươi bản thân ảo tưởng thôi. Đừng tưởng rằng có thể ôm vào chúng ta Thiên Cung Điện đùi. Thái độ của hắn cực kỳ cuồng vọng. Bản tới đây chính là Lục Thần Tông ảo tưởng mà thôi. Lời này vừa nói ra, Chu Thầu Tất nháy mắt liền giận. Hắn nguyên bản là dự định để Tam Trưởng Lão cưỡng ép đem nữ nhân này cướp đi. Lần này hắn mang theo người đến, không chỉ là vì tìm về mặt mũi của mình, còn vì đem Chu Thầu Tất bỏ vào trong túi. Hắn thấy nữ nhân này đã phản bội mình, căn bản cũng không đáng giá thương tiếc. Trưởng lão, chuyện kế tiếp coi như dựa vào ngươi. Ta muốn ngươi đem bọn hắn toàn bộ đều giết, sau đó lại đem Quan Nhã Vận mang về cùng ta thành thân. Ta ngược lại là muốn xem bọn hắn trong nhà là có hay không không có đã đáp ứng việc này. Chu Thâu Tất vung tay lên, cố ý giả vờ như cực kỳ bá đạo bộ dáng, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, dường như thật đem mình làm cái gì bá đạo thiếu tông chủ. Ta thế nhưng là nghe nói người nhà của hắn cũng đang tìm hắn. Đã như vậy, kia Quan Nhã Vận khẳng định là vụng trộm từ trong nhà chạy đến, vì tránh né một trận thông gia, liền nhà đều không cần. Đây là cần gì chứ? Phân tích của hắn ngược lại là không sai. Quan Nhã Vận đúng là lén lút từ trong nhà chạy đến. Hôm nay, ngươi muốn đem thê tử của ta mang đi, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực này đi. Dùm liền trực tiếp đứng dậy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình bây giờ chính là đại biểu cho Trần Bình tiêu chuẩn. Nếu như bị gia hỏa này khi dễ đến trên đầu, đấy mới thực sự là mất mặt. Lâm Tri Nguyên ở bên cạnh, nhìn Trần Bình một chút, hắn làm sao không rõ ràng Trần Bình mới là chủ tâm cốt. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng mọi người đánh lên. Dù sao, Lục Thần Tông dù nói thế nào, cũng là một cái tai to mặt lớn tông môn. Lại thêm hai cái tông môn ở giữa, cũng có được một chút quan hệ, nếu là vạch mặt, tự nhiên không phải rất tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn vừa định muốn mở miệng lại nói, lại bị Trần Bình một thanh cho bắt đến bên cạnh. Vừa mới người uống rượu, hiện tại uống chút trà tỉnh quán ba. Ta những này lá trà cũng không phải người bình thường muốn uống liền có thể uống đến, người có thể thử xem. Trần Bình lạnh nhạt ngâm một bình trà liền trực tiếp như vậy đưa cho đối phương. Lâm Trình Nguyên nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ, trong lòng rất rõ ràng Trần Bình là không có ý định tham dự việc này. Hơn nữa nhìn Trần Bình cái dạng này, hẳn là cũng không hy vọng mình tham dự trong đó, cho nên hắn trầm mặc. Qua đi, cuối cùng vẫn là quyết định muốn nghe Trần Bình. Hắn nhiệm vụ lần này chỉ là bảo hộ đại tiểu thư mà thôi, cũng không có nói yêu cầu của hắn. Nghĩ tới đây, hắn yên tâm thoải mái, trực tiếp liền đặt mông ngồi tại bên cạnh trên ghế nằm, phối hợp cùng Trần Bình uống trà. Không thể không nói, trà này đúng là hương thơm tràn ngập. Hắn tại nâng chung trà lên trong nháy mắt đó, liền đã triệt để trầm luân. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy những sự tình này, sự tình thà rằng không tựa hồ, cũng đã không trọng yếu. Mà Dôm Niên, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, nhìn xem Chu Thâu Tất. Đã hắn xưng người một tiếng tam trưởng lão, vậy liền chứng minh, người tiếp xuống khẳng định sẽ vì hắn ra mặt. Tới đi, người muốn chơi như thế nào, ta đều có thể phụng bồi tới cùng. Dôm Niên đối với thực lực bản thân vô cùng tin tưởng, hắn có thể cảm thụ được ra tới Chu Thâu Tất tuyệt đối là một cái rất người có thiên phú, nhưng là loại thiên phú này đối với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Những người này đúng là tầm nhìn hạn hẹp, bọn hắn nhìn quá nông cạn, bọn hắn cho là mình luôn luôn cao cao tại thượng, cho nên đối với những cái này sinh hoạt tại bình thường thành trì bên trong người đều rất là khó chịu, thậm chí cảm thấy phải mạng của bọn hắn như là cỏ gian, căn bản cũng không đáng giá trân quý. Nhưng trên thực tế, người nơi này cũng có được cường đại thiên phú, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có vận tốt nhiều vậy, có thể có được lấy rất nhiều tài nguyên thôi. Tại đồng dạng tài nguyên phía dưới, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, khả năng Lê Liên Vân Gia đều có thể vượt qua Lục Thần Tông, mà lại đây là tuyệt đối rất có hy vọng sự tình. Chu Thâu Tất có chút kinh ngạc nhìn đối phương, không có lường trước cái này người lớn mật như thế. Tam trưởng lão giờ phút này nội tâm xoắn xuýt vô cùng, hắn hy vọng mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trận này nháo kịch. Dồn điền thực lực đến cùng mạnh đến mức nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng là nội tâm của hắn đối với Chu Thâu Tất là cực kỳ phản cảm. Vừa nghĩ tới mình còn muốn vì hắn ra mặt, tâm tình của hắn liền thật không tốt. Tam trưởng lão ban đầu cũng muốn hảo ngôn khuyên bảo, chỉ ít để chuyện này không muốn trở nên quá mức phức tạp, nhưng là bây giờ mình hoàn toàn chính là đâm lao phải theo lao, không có cách nào có thể giải quyết việc này. Vị huynh đệ kia, thực tế là thật có lỗi, ta cũng có được nhiệm vụ của ta. Tam trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nội tâm của hắn rất chán ghét Chu Thâu Tất, nhưng là mình cuối cùng là Lục Thần Tông trưởng lão. Lần này việc hắn muốn làm chính là đem Quan Nhã Vận mang đi. Ta bên này nhất định phải đem Quan Nhã Vận mang đi. Bọn hắn tông môn cùng chúng ta tông môn ở giữa xác thực đạt thành một chút câu thông. Nếu quả thật có gì hiếu kỳ, các người có thể đi hỏi một chút Thiên Cung Điện tông chủ. Tam trưởng lão không muốn cùng đám nhóc con này đánh nhau, hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút, đem người mang đi, mau thoát đi nơi này. Dương Niên cũng không nói thêm gì, đã đối phương đã cho thấy thái độ, kia mọi người đánh một trận là được. Dựa vào thực lực đến phân ra thắng bại, người thua mình ngoan ngoãn xéo đi, thắng người thì có thể muốn làm gì thì làm. Ngay tại Chu Thấu Tất cho là mình khẳng định có thể thắng được thắng lợi thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái rất là bóng người quen thuộc, liền trực tiếp như vậy bay ra ngoài. Cái này cả người hắn đều ngốc, bởi vì hắn nhìn thấy bay ra ngoài người kia cũng không phải là Dôm Niên, mà là Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão bị đánh tới một bên, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trên mặt của hắn mang theo hốt hoảng thần sắc, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước. Để hắn ngoài ý muốn chính là trước mắt tên tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy, cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Rất rõ ràng Dôm Niên niên kỷ còn không có Chu Thấu Tất lớn, nhưng là hắn chỗ sức mạnh bùng lên cùng thiên phú tuyệt đối là không thể khinh thường. Bất luận đặt ở cái nào tông môn đều có thể được xưng là thiên chi kiêu tử một loại tồn tại. Hắn vẫn cho là con của mình đã coi như là rồng trong loài người, nhưng là bây giờ xem ra một núi càng so một núi cao, trước mắt tên tiểu tử này thực lực càng là cường đại. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy có lẽ cùng Dôm Niên bọn người đối đầu cũng không là một chuyện tốt. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn để Dôm Niên gia nhập tông môn của mình bên trong. Như mình dưới cờ nhiều một cao thủ như vậy, kia nhất định là cực kỳ lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, hắn rất là chật vật đứng lên, cũng không để ý đến bên cạnh trợn mắt hốc mồm Chu Thấu Tất. Quả nhiên, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thực lực của người so ta trong tưởng tượng muốn mạnh hơn quá nhiều. Không biết ngươi là có hay không, có đi theo cái gì tông môn, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Lục Thần Tông. Hắn rất có lễ phép mở miệng hỏi, đối với loại này cường giả, nội tâm của hắn là thích vô cùng. Nghe được những lời này về sau, Chu Thấu Tất cảm giác trong mắt của mình đều muốn rơi ra đến. Hắn không nghĩ tới Tam Trưởng Lão thế mà lại nói ra loại này, không giải thích được tới. Tam Trưởng Lão, người sẽ không phải là bị điên đi, người thế mà mời hắn gia nhập chúng ta tông môn, chẳng lẽ người không biết gia hòa này đắc tội ta sao? Chu Thấu Tất hùng hùng hổ hổ đi tới, trên mặt của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi, dường như không nghĩ tới Tam Trưởng Lão thế mà sẽ nói như vậy. Thiếu tông chủ, trước mắt thực lực của người này không thể khinh thường, cá nhân hắn điều kiện cũng phi thường tốt, rất thích hợp chúng ta tông môn. Nhìn thấy đối phương bất mãn như vậy dáng vẻ, Tam Trưởng Lão nhẫn nại tính tình giải thích. Hắn mặc dù không nghĩ cùng người kia nói thêm cái gì, nhưng là việc đã đến nước này, hắn vẫn là hy vọng có thể tranh thủ một chút. Dôm Niên trực tiếp lắc đầu. Ta đã có lão đại, ngươi cũng đừng nghĩ những này lung tung ngổn ngang. Thế nào, kế tiếp còn muốn hay không đánh? Ta không ngần ngại chút nào để ngươi cảm thụ một chút thực lực của ta. Vừa mới Dôm Niên chẳng qua là rất tùy ý ra tay mà thôi, căn bản là không tính là toàn lực phát huy. Nếu là lão đầu này còn muốn tiếp tục tác chiến, với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tam Trưởng Lão lắc đầu, hắn có thể minh xác cảm giác được mình cũng không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. Mặc dù hắn rất muốn đem đối phương giải quyết, nhưng là trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình nếu là liều chết vậy sẽ chỉ rơi vào một cái rất là kết quả bi thảm. Hắn không chút nghi ngờ Dôm Niên có thể dễ như trở bàn tay đem mình làm nát. Hôm nay là ta mạo muội, thực tế là thật có lỗi. Tam Trưởng Lão cũng không nói thêm gì, hướng phía Dôm Niên chắp tay, trực tiếp quay người, nhanh chân rời đi. Hắn xác thực không muốn tiếp tục đợi ở nơi này. Nơi này là sự đau lòng của hắn vùng đất. Hắn nhưng là một cái thân phận được cực kỳ tôn quý Tam Trưởng Lão. Ở nơi này, dễ như trở bàn tay, bị người đánh bại cũng coi như, thậm chí mình còn muốn cho nhân đạo xin lỗi. Cái này khiến tâm tình của hắn rất nặng nề. Giờ này khắc này, tâm tình trầm trọng nhất người trên thực tế là Chu Thâu Tất. Hắn căn bản cũng không có hiểu rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Mình người không hiểu thấu liền bị đánh bại. Trên thực tế, hắn căn bản đều không cảm thấy Tam trưởng lão thua. Tam trưởng lão chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mới có thể trúng ra hòa này kế mà thôi. Nhưng mà Tam trưởng lão giờ phút này lại trực tiếp biểu thị mình thua. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là bất mãn. Thiếu tông chủ, ngươi tranh thủ thời gian, theo chúng ta đi đi. Chuyện này chúng ta trở về lại làm thương lượng. Hắn mở miệng khuyên lơn đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, tiếp tục ở chỗ này sẽ chỉ bị người điên cuồng đánh mặt. Chu Thầu Tất gia hỏa này không muốn mặt, hắn cần phải. Chu Thầu Tất mặc dù không rõ đối phương đây là ý gì, nhưng nhìn đến Tam trưởng lão gương mặt kia, hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn cơ hồ không có tại Tam trưởng lão trên thân nhìn thấy qua khủng bố như vậy biểu lộ. Đã đối phương đều nói như vậy, hắn tự nhiên không còn dám nhiều lời nửa câu nói nhảm. Tam trưởng lão mang theo người nhanh chóng rời đi. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đã đánh giá ra thắng bại. Đây là một kiện rất xấu hổ sự tình. Chu Thầu Tất một đường đều lắc lắc cái mặt. Hắn muốn trở lấy đối phương cho mình một cái giải thích hợp lý, thế nhưng là Tam trưởng lão tựa như là cố ý muốn cùng hắn đối nghịch, căn bản cũng không có cho ra nửa điểm giải thích. Hắn quyết định chờ trở về qua đi, nhất định phải thật tốt cùng phụ thân nói chuyện việc này, tuyệt đối không thể để Tam trưởng lão tiếp tục phách lối xuống dưới. Trở lại tông môn qua đi, Tam trưởng lão liền lấy tốc độ nhanh nhất tìm được tông chủ Chu Một Lương. Thời khắc này, Chu Một Lương ngay tại tu thân dưỡng tính, hắn thấy Tam trưởng lão đều đã xuất động, vậy kế tiếp chắc chắn sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Không nghĩ tới Tam trưởng lão thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Cái tốc độ này ngược lại để hắn cảm thấy bất ngờ vô cùng. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ bị thua cho bọn này tiểu gia hỏa. Xem ra tiểu gia hỏa này thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Người cơ nhiên như thế nhẹ nhõm liền trở lại rồi. Chu Một Lương nhìn thấy Tam trưởng lão bộ dáng về sau nhịn không được mỉm cười. Hắn kế tiếp còn muốn cùng đối phương thương lượng một chút chuyện này hôn lễ tương quan công việc. Tam trưởng lão cũng không có che giấu, trực tiếp liền đem chuyện mới vừa phát sinh đều nói ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái nẻ cao cao tại thượng tông chủ tất nhiên sẽ rất phẫn nộ. Quả nhiên Chu Một Lương tại nghe nói như thế về sau trực tiếp liền lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận. Hắn khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, không nghĩ tới đối phương thế mà lại thất bại. Đây là làm sao làm? Người đều sẽ thất bại. Chẳng lẽ gia hỏa này thực lực thật sự có trong truyền thuyết cường đại như vậy sao? Ta cũng không tin tưởng một cái tiểu thí hải nhi liền có thể làm gì được các ngươi. Nội tâm của hắn vô ý thức cảm thấy Tam trưởng lão cũng không có phát huy ra toàn lực. Thậm chí hắn cảm thấy đối phương những lời này có khuếch đại hiểm nghi. Ở trong đó Tam trưởng lão luôn luôn là một cái thực lực cường đại chiến thần cấp bậc tồn tại, căn bản cũng không khả năng xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống. Cho nên hắn luôn cảm thấy Tam trưởng lão cũng không có nghiêm túc đi giúp tự mình hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù ta chỉ cùng người trẻ tuổi kia từng có một lần đối chiến, nhưng là lấy thực lực của ta muốn cảm thụ thiên phú của hắn trình độ vẫn là rất đơn giản. Thậm chí ta có thể cảm giác được thiên phú của hắn muốn so Chu Thầu Tất cường đại hơn rất nhiều. Nếu như có thể đem người này bỏ vào trong túi, ta tin tưởng đối với chúng ta mà nói sẽ là một cái trợ giúp rất lớn. Hắn nhưng là một lòng vì chỉnh cái tông môn tốt. Nếu như thật sự có thể đem người này bỏ vào trong túi, đối với tông môn đấy nói, thế nhưng là một cái rất không tệ công việc tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, những lời này trực tiếp liền dung nhập tông chủ. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, không nghĩ tới đối phương thế mà lại đưa ra loại này ngu xuẩn đề nghị. Dồn điên, người này nói rõ, liền cùng chúng ta tuyệt đối không có thể trở thành cùng một loại người. Gia hỏa này cá nhân thực lực coi như có mạnh đến đâu, cũng chẳng qua là thường thường không có gì lạ rác rưởi thôi. Vừa nghĩ tới, đối phương thế mà đã đem Quan Nhã Vận chiếm làm của riêng, tâm tình của hắn liền có chút nặng nề. Chuyện này thế nhưng là tương đương đánh mặt. Bọn hắn đám người này hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất chính là bị người như thế trước mặt mọi người đánh mặt. Đối phương làm như vậy không thể nghi ngờ là dẫm lôi. Nếu như hắn dễ như trở bàn tay tha thứ đối phương, vậy coi như là triệt để làm mất mặt chính mình. Cho nên coi như người này có được cực kỳ cường đại thiên phú, hắn cũng tuyệt không có khả năng đem đối phương bỏ vào trong túi, chớ đừng nói chi là cho cái này người bất luận cái gì tu hành tài nguyên. Tam trưởng lão nghe lời này về sau nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn ra được gia hỏa này là rất không nguyện ý tiếp nhận Dôm Niên. Giờ phút này Tam trưởng lão cũng đang suy nghĩ nơi này phải chăng có thể tiếp tục chờ đợi. Tuy nói hắn đã ở đây sinh sống một đoạn thời gian rất dài, đối với cái này tông môn cũng là phi thường có tình cảm, thế nhưng là hắn người này có tiếng lý trí, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Cái này tông môn như là đã làm ra động tác này, vậy liền chứng minh mình không có bất kỳ cái gì cần phải đợi ở trong đó. Một cái tông môn trọng yếu nhất cũng không phải là cái gọi là đệ tử vinh dự. Mặc dù gia hỏa này thân phận đúng là tông môn thiếu gia, nhưng hắn người này lại cho rằng nếu như có thể hy sinh thiếu gia tôn nghiêm đi đổi lấy một cái cực kỳ lợi hại đệ tử gia nhập tông môn, cái kia cũng được cho là một chuyện tốt. Được rồi, chỗ này không có việc của người, người về trước đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện này ta sẽ cân nhắc một chút. Chu Một Lường cứ như vậy phối hợp khoát tay áo, đáy mắt của hắn mang theo một tia khinh thường. Hắn biết Tam trưởng lão đã triệt để phế, cho nên không nguyện ý lại cùng đối phương nói thêm cái gì. Hắn hiện tại chính là đơn thuần muốn cho con của mình báo thù. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia thế mà đã cùng nam nhân khác có vợ chồng chi thực, trong lòng của hắn liền cực kỳ phẫn nộ. Không nghĩ tới Thiên Cung Điện đám người này vậy mà lại như thế chẳng biết xấu hổ. Đã các người càng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy kế tiếp coi như trách không được ta. Hắn quyết định phải thật tốt lợi dụng một chút chuyện lần này, tốt nhất là để Thiên Cung Điện lòng người tồn áy náy. Hắn trực tiếp tìm người khắp nơi đi giải tin tức, đem Thiên Cung Điện tình huống bên này toàn bộ đều cho đem ra công khai. Thoáng một cái, tất cả mọi người biết Thiên Cung Điện đại tiểu thư đã cùng nam nhân khác tư định chung thân. Trong lúc nhất thời, việc này nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người tại trà dư tiểu hậu cũng đang thảo luận lấy việc này. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng. Đây coi như là trong giới tu hành một chút tương đối khiến người khiếp sợ tin tức. Thiên Cung Điện luôn luôn là một cái cỡ lớn tông môn. Bọn hắn cực kỳ coi trọng tông môn đệ tử hành vi cá nhân. Trong tông môn, đệ tử nếu là dám làm ra loại chuyện này là lại nhận xử phạt. Nhưng mà bọn hắn đại tiểu thư này lại như thế phản nghịch, lựa chọn cùng một cái người lai lịch không rõ cùng một chỗ. Chuyện này thế nhưng là huyên náo xôn xao, mọi người đều biết, tiếp xuống nhưng còn náo nhiệt nhìn. Thiên Cung Điện người tự nhiên cũng phải ở tin tức này. Tông chủ khi biết tin tức này về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Hắn đến không phải cảm thấy nhà mình nữ nhi quá phản nghịch, mà là cảm thấy những người này cử động có một chút buồn cười. Lục Thần Tông bên này rất rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận, cho nên mới sẽ làm như thế. Lục Thần Tông thật sự là khôi hài đến cực điểm. Bọn hắn còn thật sự coi chính mình lợi hại không được, tùy thời tùy chỗ đều có thể chế tài chúng ta. Thiên Cung Điện người đều đối với cái này biểu thị cực độ không hài lòng. Nghĩ đến việc này trở nên phức tạp như vậy, tâm tình của mỗi người đều không tươi đẹp lắm. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng phải xuất ra thái độ của mình. Ta muốn tự mình đi gặp một lần tiểu gia hỏa này. Chỉ có tại gặp qua hắn về sau, ta mới biết được tiếp xuống ta hẳn là muốn làm thế nào. Thiên Cung Điện tông chủ quan gió nổi, nội tâm hiện lên một tia xoắn xuýt. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải cùng nữ nhi một nửa khác gặp mặt. Nguyên bản hắn là dự định để Lâm Trương Nguyên bên này đi giúp hắn nhìn nhiều nhìn, tạm thời đi trước tìm hiểu một chút người này. Nhưng không nghĩ tới hiện tại mình cũng bị đẩy lên phong hỏa đỉnh sóng phía trên, căn bản không có biện pháp tiếp tục quan sát đối phương đâu. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ thừa cơ hội này đi qua cùng Dôm Niên thật tốt tâm sự. Rất nhanh, hắn liền thu thập xong đồ vật, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về mục đích. Lâm Trường Nguyên bên này đã cho hắn phi thường kỹ càng địa chỉ, hắn dễ dàng liền có thể tìm tới vị trí của đối phương. Là một tông chủ trì chủ, giờ phút này hắn cải trang cách ăn mặc một phen đến chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi uất ức. Nếu để cho người khác biết hắn vậy mà đến Ngụy Hoa Thành, khẳng định sẽ điên cuồng muốn đi lên ôm bắp đùi. Bất quá hắn hiện tại nhưng không có tâm tư để ý tới bất luận kẻ nào, trong mắt hắn xem ra không có gì là do nữ nhi của mình quan trọng hơn. Rất nhanh tiếng đập cửa vang lên lần nữa, Dôm Niên cũng hơi không kiên nhẫn, không nghĩ tới có người liên tiếp tìm tới cửa. Nghĩ đến những thứ này người đều là vì thê tử của mình mà đến, hắn liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thậm chí có loại muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết ý nghĩ. Con thỏ nhảy nhót liền qua đi mở cửa, trong lòng của hắn cũng muốn biết đến tột cùng là ai dạng này tự chuốc nhục nhã vậy mà lại tới. Mở cửa trong nháy mắt đó, bọn hắn nhìn thấy một người dáng dấp có mấy phần xoáy khí nam nhân. Con thỏ nhìn thấy cái này nam nhân về sau, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có đẹp trai như vậy nam nhân xuất hiện ở đây. Vị đại ca này, ta nhìn người cái dạng này hẳn là một cái người tốt đi. Con thỏ rất là đắc ý mở miệng nói, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, trong mắt hắn xem ra người này hẳn là không phải là cái gì người xấu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 236 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.